Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 9, C9, sao lại không biến mất chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một ngày, Frank giết em gái mình vì tức giận. Hắn ném xác con bé xuống giếng. Sáng hôm sau hắn đến xem lại. Cái xác đã biến mất. 5 năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, hắn đã giết bạn mình rồi ném xác xuống giếng. Sáng hôm sau cái xác đã biến mất. 15 năm sau, do không ưa lão sếp, Frank đã giết lão và cũng ném xác lão xuống giếng. Sáng hôm sau đến xem lại thì cái xác đã biến mất. 20 năm sau, hắn lại giết mẹ mình vì bà phải nằm liệt giường nhưng hắn lại không muốn chăm sóc. Hắn cũng ném cái xác xuống giếng. Sáng hôm sau hắn quay lại chỗ cái giếng thì phát hiện cái xác vẫn chưa biến mất. Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó. Tại sao cái xác này lại không hề biến mất như những lần trước đây, giải nghĩa? Trong 20 năm qua, chính bà mẹ là người đã giúp Frank đem giấu, phi tang, những cái xác ở giếng do hắn giết. Khi hắn giết bà mẹ thì cái xác của bà vẫn ở nguyên chỗ cũ do bà đã bị giết rồi. Không ai còn giấu xác cho hắn nữa. Cách chương.